Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, chiến tần hóa. Bách Lý Trường Sinh chạy tán loạn đối với Dư Sinh mà nói đả kích không nhỏ. Hắn phát giác mình quá mức coi thường những thứ này xuất thân danh môn người. Nhất là đối phương vẫn là tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ đi. Thế nào, để cho hắn trốn thoát? Chẳng biết lúc nào, An Bạch Thần đã tới Dư Sinh bên người. Nhìn vẻ mặt không cam lòng Dư Sinh, An Bạch Thần khẽ mỉm cười một cái nói. Vốn là ta có thể lưu lại hắn. Có thể ta quá đắc ý vênh váo. Dư Sinh cúi đầu, thấp tâm trạng biểu lộ không bỏ sót. Lần kế đi. Lần kế các ngươi còn sẽ có cơ hội tạm biệt. Đến lúc đó ta hy vọng ngươi không nên tái phạm sai lầm như vậy. Đối với Bách Lý Trường Sinh chạy trốn, An Bạch Thần cũng không quá mức để ý. Bất quá là một cái có cũng được, không có cũng được người thôi. Hắn bất kể là còn sống vẫn là chết đi, tương đối với mình mà nói cũng không có vấn đề. Mang mạnh lên tinh thần Dư Sinh, An Bạch Thần một lần nữa trở lại Ngô Đồng trong thành. Căn cứ ba sao Sao Vương phản hồi, lúc này phương này trong tiểu thế giới đã không có người ngoài. Tất cả người tiến vào đều bị ba sao Sao Vương hoàn toàn tình lý cũng trói buộc đến cùng nhau. Không có biện pháp, những người này công danh lợi lộc tính quá mạnh mẽ. Chỉ cần tìm được hài cốt chim, vậy thì giống như là tìm được bọn họ. Nhìn An Bạch Thần chậm rãi đi tới, Lý trưởng lão vẻ mặt trăm cảm đồng thời xuất hiện. Nói thật, nếu như không có trước phát sinh những chuyện kia, đối phương quả thực là một cái bất quá thích hợp nhất đạo lữ. Có thể dưới mắt, đối phương rõ ràng là địch không phải bạn. Hai bên định trước sẽ là không chết không thôi kết cục. Theo An Bạch Thần tới gần, Bách Hoa các nữ tu cửa nhất thời vậy bắt đầu khẩn trương lên. An Bạch Thần cho bọn hắn ấn tượng chân thực quá sâu. Ở các nàng xem ra, An Bạch Thần liền chính cống là một ác ma. Dừng lại chân ngươi bước, nếu như ngươi gần thêm nữa mà nói, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Khẩn trương cực độ hạ, có người một bên run rẩy, vừa hướng An Bạch Thần lộ ra răng nanh. Chỉ bất quá nàng cái này, răng nanh, nhìn như càng giống như là phô trương thanh thế thôi. Ta tìm các ngươi không có chuyện gì. Tần Hóa đâu? Các ngươi chắc có liên lạc nàng biện pháp chứ? Như vậy nàng đi ra, ta rất muốn biết, phải thế nào mới tính chinh phục nàng? An Bạch Thần thần tình lạnh nhạt, hắn lưng đeo đôi tay này, ở sau lưng. Dư Sinh cùng ba sao Sao Vương tĩnh lặng lẽ mà đợi. Lý trưởng lão chưa bao giờ gặp được loại chuyện này mà. Đối phương bất quá chỉ là một người mà thôi. Từ về khi thế lận đè mình, các người ngay cả thở khí đều cảm thấy khó khăn. Phải biết mình các người nhưng mà Bách Hoa các môn nhân à. Ở toàn bộ thế giới đường biển, Bách Hoa các nói một câu, nơi nào sẽ không run rẩy ba run rẩy. An Bạch Thần kiêu căng bước người, Bách Hoa các một đám nữ tu chiến run rẩy lật, hai bên dưới so sánh, nhất thời làm hạ lập phán, dừng tay đi, các hạ chẳng lẽ cũng chỉ sẽ khi dễ một đám cô gái yếu đuối. Ta nói qua, chỉ cần ngươi chinh phục ta, ta liền sẽ giúp ngươi chinh phục cái thế giới này, ta nói chuyện giữ lời, tới đi. Tần Hóa thần tình nghiêm túc. Nói xong liền đường kính hướng bầu trời bay đi. Lúc rời Ngô Đồng thành đồng thời, nàng còn không có quên quay đầu xem An Bạch Thần một mắt. Ha ha, có chút ý tứ, mấy người các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. An Bạch Thần lời nói rơi xuống ngay tức thì, hắn thân hình nhất thời biến mất ở tại chỗ. Dãy núi điệp trướng chi địa, xung quanh phủ cây xanh. Tần Hóa tay vịn đứng đồng thời, bên chân một thanh trường kiếm cắm thẳng vào trên đất. Tú Thủy Kiếm, Bách Hoa các triều đại chân tàng chân quý nhất bảo vật một trong. Truyền thuyết, Tú Thủy Kiếm chính là đệ nhất Bách Hoa các chủ đạo lữ vì hắn mà đúc. chính là hai người tình cảm ràng buộc. Dĩ nhiên, loại chuyện này không người nào có thể khảo cứu, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, Tú Thủy Kiếm chính là Trảm Thiên Nhai cấp bảo vật khác. Ở toàn bộ thế giới đường biển, vậy coi là lên uy danh hiển hách, kiếm ý ghén nhọn xuyên qua trời cao, tuy không đạt tới Bách Lý Trường Sinh như vậy bá đạo, nhưng là nhưng thêm mấy phần linh động. Tần Hóa, đời này trẻ tuổi trong đồng lứa mạnh nhất nữ tu, từng có người cầm nàng cùng Bách Lý Trường Sinh làm so sánh, suy đoán hai người bây giờ ai hơn mạnh. Đời này nhiều cách nói dối gen tranh luận không nghỉ, thậm chí có không ít người cảm thấy Tần Hóa muốn tăng thêm một bậc. Nhưng là cái này chung quy là suy đoán thôi. Cuối cùng Bách Lý Trường Sinh bởi vì kiếm các quan hệ bị mọi người nhận sẽ là đời này trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất mà chấm dứt. Bất quá như cũ có không ít người cho rằng Tần Hóa muốn mạnh hơn. Trắng như tuyết trường kiếm lưu quang lóe lên, nhất là vậy cùng là trắng như tuyết váy đầm dài, càng làm cho Tần Hóa nhìn như hơi có chút xuất trần ý. Tới đi, chinh phục ta, nếu như ngươi thắng, vậy ta không chỉ có người là ngươi, thậm chí liền liền toàn bộ Bách Hoa Các đều có thể trở thành ngươi trợ lực. Tần Hóa không có làm trò đùa, nàng là nghiêm túc. Mặc dù mọi người tất cả phụng Bách Lý Trường Sinh là trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, nhưng là Tần Hóa biết Bách Lý Trường Sinh so với mình muốn hơi kém một bậc. Bởi vì hai người đã giao thủ, trận chiến ấy là mình thắng. Nói không nhiều nói, An Bạch Thần không có đi hỏi Tần Hóa đây là vì sao. Chỉ gặp hắn bình giơ hai tay lên, sau đó bắt đầu điên cuồng bắt đầu vận chuyển suối vàng đạo tâm quyết. Một năm, mười năm, trăm năm, An Bạch Thần một hơi khắc liền 100 năm tuổi thọ. Không có biện pháp, Tần Hóa quá mạnh mẽ. Dù là nàng chỉ là đứng ở nơi đó không động, An Bạch Thần cũng có thể cảm giác được nàng trong cơ thể mênh mông lực lượng. Keng, liền làm An Bạch Thần vận chuyển suối vàng đạo tâm quyết đồng thời. Tần Hóa cũng không có ngu đứng. Bách Hoa Các có thể trở thành thế giới đường biển đứng đầu tông môn, tự nhiên có đạo lý của nó. Kiếm các bá đạo, Bách Hoa Các trôi giạt. Đây không chỉ là nói hai người làm việc phong cách, càng nhiều hơn còn có hai bên công pháp nghiêng về. Từ Tần Hóa động thủ dạy, nàng dáng người liền thay đổi mờ mịt đứng lên, liền tựa như vậy 9 tầng trời rủ xuống tiên nữ vậy. Linh động, không có thể đến gần. Phá, An Bạch Thần đầu tiên là bạo a một tiếng, sau đó chỉ gặp hắn tay phải nắm lại, cổ tay lộn dưới, hung hăng một quyền đập xuống đất. Oanh, hôm nay vang lớn ầm ầm vang lên, bằng phẳng đất đai lại là ngay tức thì nổ tung, vô số đá vụn tựa như bị dẫn dắt vậy, lấy tốc độ cực nhanh hướng Tần Hóa bắn nhanh đi. Ngươi không phải thân pháp lớn lao sao? Tốt lắm, ta đây muốn xem ở như vậy mọi phía lại dày đặc dưới sự công kích, ngươi hay không còn có thể giữ thân pháp. An Bạch Thần biết khuyết điểm của mình chỗ, hắn rất là thiếu sót kinh nghiệm thực chiến. Tuy nói những năm này vậy tất cả lớn nhỏ đấu qua không thiếu, nhưng so với những thứ này từ ra đời bắt đầu liền ở trong chém giết lớn lên tu sĩ mà nói, mình điểm kinh nghiệm này chân thực không tính là cái gì. Đá vụn hình thành một đạo gió thổi không lọt tường, ép Tần Hóa cau mày, đồng thời không thể không lựa chọn lui về phía sau. Nàng không định dùng mình thân thể đi kiểm nghiệm đối phương công kích mạnh bao nhiêu. Bách Hoa Các môn nhân từ trước đến giờ không dứt chính diện cứng rắn phịch là tàn nhẫn, các loại hoa phi diệp. Tần Hóa lạnh a một tiếng, chỉ gặp nàng tay phải cầm kiếm khoác liền một cái kiếm hoa đồng thời. Bốn phía hoa cỏ lá cây vậy rối rít bị nàng cuộn sạch lên. Ngay sau đó, những hoa cỏ này lá cây hết thảy hóa thân thành cứng rắn ám khí, cũng ở ngay tức thì hướng An Bạch Thần chỗ ở phương hướng bắn ra. Lấy công đối công, Tần Hóa coi là thật thật là tự tin,